Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, ngươi liền bạo cho ta. Kiếm ra, chém cuồng đồ, nhất đạo kiếm vô hình ý phóng lên trời, hóa thành bạo vũ lê hoa, ép hướng về Lý Huyền Dạ mà tới. Dù cho chỉ là Lâm Thiện Mặc hạ bút thành văn một chiêu kiếm, kỳ uy thế cũng khác nào kiếm thần trở về. Phương xa chư thiên vây xem cường giả đều phát ra trận trận thán phục. Lâm Thiện Mặc gần trăm năm nay không lộ ra trước mắt người đời. Chẳng ai nghĩ tới thực lực của hắn cư nhưng mà đã đạt đến trình độ như thế này. Gầy gâu, ta đánh giá thấp Lâm Thiện Mặc thực lực. Huyền Dạ lão đệ không có nguy hiểm đi. Ngụy Hao Đình thấy cảnh này, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Hắn không ngờ tới Lâm Thiện Mặc thực lực sẽ tăng lên như vậy mãnh liệt. Hắn đối với Lâm Thiện Mặc ấn tượng còn dừng lại ở trăm năm trước. Bây giờ Lâm Thiện Mặc, khí thế xa không phải lúc trước có thể so với. Hắn đưa cho Lý Huyền Dạ tình báo sai lầm. Nếu như Lý Huyền Dạ vì vậy mà thân hãm hiểm cảnh, hắn nhưng là khó từ tội lỗi. Liếc mắt nhìn đứng lặng ở phương xa đám mây bên trên Yên Phong trưởng môn, Ngụy Hao Đình cắn răng một cái. Mặc kệ, vạn nhất Huyền Dạ lão đệ thật sự không chống đỡ nổi, ta coi như là trái với môn phái quy định, cũng nhất định phải xuất thủ cứu giúp, tuyệt không thể để lão đệ chết ở chỗ này. Nha, Yên Phong trưởng môn thật có nhã hứng a, lại cam lòng rời đi ngươi cái kia Linh Xu Phong đến tập hợp này náo nhiệt. Một đạo xanh thảm hào quang ngang trời xuất hiện ở đám mây bên trên. Cái kia là một cái to lớn lam quang bảo kính, mặt trên đứng một tên phong lưu phóng khoáng hóa cường giả thần cấp. Đối mặt Thiên Xu phái trưởng môn lại không chút nào hiện ra yếu thế. Âm dương quái khí ngữ điệu, tựa hồ cùng Yên Phong rất không đúng lắm. Yên Phong hơi nhướng mày. Tiết Dương cung gừng thái cách, nghe đồn ngươi sớm đã chết ở cổ thần trong mộ, không nghĩ tới ngươi còn nhảy nhót tưng bừng, cũng thật là mạng rất dai. Đang lúc này, lại có một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống. Người tới chính là một tên tiên khí miểu miểu, chân đạp khói sóng cô gái mặc áo trắng. Nàng phượng mi động lại, nhìn chằm chằm quét Yên Phong một chút, đối với gừng thái cách nói rằng, vì sao còn chưa động thủ? Hà Nguyệt trưởng môn không muốn gấp gáp như vậy. Kiếm thần đây không phải đang giáo huấn hạng giá áo túi cơm mà. Trước chờ hắn chơi đủ rồi bàn lại những khác. Lại là một đạo cầu vồng phá không mà tới. Người tới là một tên bụng bự lẩm bẩm, cười như Di Lặc đại hán. Yên Phong chân mày nhíu sâu hơn. Tức gừng thái cách sau khi, lại đến rồi hai tên lai lịch kinh người đại nhân vật. Cái kia Lăng Ba tiên tử, tên là Hà Nguyệt, chính là phía nam trên biển mênh mông đệ nhất đại phái Bích Lạc Các thánh nữ trưởng môn. Bích Lạc Các tuy rằng tên tuổi không kịp Thiên Xu phái, nhưng cũng là một cái truyền thừa vượt qua vạn năm đại phái. Đã từng đi ra thánh linh cấp cường giả, gốc gác phi thường thâm hậu. Cái kia bụng bự lẩm bẩm mặt cười Phật lai lịch liền càng kinh người. Hắn tên là Thánh Không Diệt, chính là thánh tộc hậu duệ. Thánh tộc huyết mạch sừng sững ở linh khu đại lục đỉnh, truyền thừa từ cổ xưa thánh đình. Tuy rằng thánh tộc đến bây giờ, tộc người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một cái đều là tuyệt thế vô song cường giả. Thánh Không Diệt thực lực, có người nói đến gần vô hạn vu thánh linh cấp, là hiện nay linh khu đại lục tồn thế cường giả bên trong, đều xếp hạng hiếm có tồn tại. Gừng thái cách cùng Hà Nguyệt trưởng môn thực lực tuy rằng không kịp Thánh Không Diệt, nhưng cũng là hóa thần cấp 8 cấp 9 đại cao thủ. Tuyệt thế cường giả như vậy, tùy tiện xuất hiện một cái, đều có thể gợi ra náo động. Mà hôm nay nhưng đồng thời xuất hiện 3 vị, hơn nữa nghe Thánh Không Diệt khẩu khí, bọn họ tựa hồ là được Lâm Thiện Mặc chi yêu mà đến. Cảm nhận được 3 vị này cường giả siêu cấp khí thế nghiền ép, Yên Phong sao có thể đoán không ra đến. Mục tiêu của bọn họ chính là mình. Được lắm Lâm Thiện Mặc, thậm chí ngay cả ta Thiên Xu phái chú ý cũng dám đánh. Thật khi ta Thiên Xu phái là dễ khi dễ mà. Yên Phong trong lòng sát ý đột nhiên nổi lên. Thiên Xu phái được xưng linh khu đại lục đệ nhất môn phái, nhưng cái này đệ nhất môn phái danh hiệu nhưng có rất nhiều người vẫn luôn đang chất vấn. Cuối cùng chỉ có một cái nguyên nhân. Bây giờ Thiên Xu phái tuy rằng trung hạ tầng thế lực khổng lồ, nhưng cũng khuyết thiếu một cái chân chính cường lực cường thịnh cường giả tọa trấn. Từ khi 3.8005 trước thánh tử ngã xuống về sau, Thiên Xu phái liền đã mất đi tên cuối cùng thánh linh cấp thánh nhân cường giả. Sao Yên Phong bên kia bị cường địch vờn quanh. Đại chiến sắp tới, Lý Huyền Dạ tình huống của nơi này thì càng thêm nguy cơ. Lâm Thiện Mặc tiện tay một chiêu kiếm uy lực, liền vượt xa Lý Huyền Dạ tưởng tượng. Hắn ý thức được Ngụy Hao Đình cho tình báo của chính mình đã quá hạn. Lâm Thiện Mặc này trăm năm qua thực lực tăng trưởng không phải nhỏ tí tẹo. Thực lực sợ là sớm đã không ngừng hóa thần cấp 6. Nhưng hắn hiện tại thậm chí không có thời gian sử dụng thiên nhãn thông đi quan sát Lâm Thiện Mặc. Thực lực chân thật, đối mặt phô thiên cái địa kiếm khí bao phủ tới, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt đánh lên hoàn toàn tinh thần. Phòng ngự toàn bộ triển khai, ngự thế thuật phối hợp thiên đạo không tổn hại, trực tiếp lấy thiên địa làm thuẫn, trực diện đã nhận lấy Lâm Thiện Mặc một đòn, HP trong nháy mắt thấy đáy. Lý Huyền Dạ trong lòng ngơ ngác, chiêu kiếm này uy thế bực nào kinh thế hãi tục, có La Hán Kim Trung giảm tổn thương hiệu quả, cùng thiên đạo không hao tổn thương tổn gánh vác, thêm vào hắn huyền vũ huyết thống, niết bàn thần cách siêu cường phòng ngự năng lực hồi phục. Lại chỉ là miễn cưỡng chống lại rồi chiêu kiếm này, nếu như kiếm uy mạnh mẽ đến đâu 3 điểm, hắn sợ là lại cũng bị một đòn thuấn sát. Ồ, không chết. Lâm Thiện Mặc thấy Lý Huyền Dạ lại có thể chống đỡ chính mình uy thế của một kiếm, trong lòng cảm thấy bất ngờ. Hắn chiêu kiếm này mặc dù là hạ bút thành văn, nhưng cũng ẩn chứa hắn 5/10 kiếm ý, đủ để chém giết một tên phổ thông hóa cường giả thần cấp. Này Lý Huyền Dạ có điều mới vừa đột phá nguyên linh cấp khí tức mà thôi, có thể ngăn trở hắn chiêu kiếm này, thực tại có chút bất phàm. Muốn giết ta, lão tử trước hết để cho ngươi tại chỗ nổ tung. Lý Huyền Dạ tức giận điên rồi, trực tiếp lấy ra trong nháy mắt nổ tung thẻ, khóa chặt Lâm Thiện Mặc lập tức sử dụng. Trong nháy mắt nổ tung thẻ, chiến đấu đạo cụ ở phe địch trong cơ thể chế tạo nhất quả tạc đạn, trong nháy mắt làm nổ, tạo thành tổng HP 50% thương tổn. Tấm tạp phiến này là Lý Huyền Dạ chuyên môn giữ lại cho Lâm Thiện Mặc tặng lễ ra mắt. Oanh, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt nổ tung, không có dấu hiệu nào. Lâm Thiện Mặc trong cơ thể truyền đến một trận trầm muộn nổ vang. Trên mặt hắn trong nháy mắt lộ ra một vệt khó mà tin nổi biểu hiện. Thân thể không tự chủ được lay động, một cái lão huyết dâng trào ra, tai mắt mũi miệng đều bốc khí nồng đậm khói đen. Lão tổ, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Kiếm thần đây là ăn hỏa dược. Mọi người một mặt choáng váng. Này tình huống thế nào? Đặc biệt là Gừng Thái Cách, Hà Nguyệt, Thánh Không Diệt 3 người, càng là cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ đối với Lâm Thiện Mặc sự tình nhưng là tương đối rõ ràng. Chính là 3 người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể áp chế Lâm Thiện Mặc. Như vậy một vị vô địch với hóa thần cấp bên trong cường giả siêu cấp, sao nhóm đang yên đang lành liền miệng phun khói đen cơ chứ? Đây chẳng lẽ là chúng cái gì thượng cổ kỳ độc, vẫn bị tà ma xâm lấn phụ thể. Không ai biết chuyện gì xảy ra, coi như là Lâm Thiện Mặc bản thân, cũng nằm ở một loại khó có thể tin, không thể nào hiểu được trong trạng thái. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Chỉ có chính hắn rõ ràng mới vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngay ở Lý Huyền Dạ hét ra câu kia nhìn như không tìm được manh mối lời nói về sau, trong cơ thể hắn không gian bỗng xuất hiện một luồng không thể nghịch chuyển, không cách nào trấn áp sức mạnh kinh khủng. Nguồn sức mạnh này để Lâm Thiện Mặc cảm thấy khiếp đảm cực kỳ. Cái kia phảng phất thế giới này nhân quả luật pháp, là thiên địa quy tắc, pháp tướng thần uy, căn bản không cho phép hắn có chút phòng bị, chút nào chống đối. Ở một trận để linh hồn đều muốn run rẩy nổ vang bên trong, trong cơ thể hắn kinh mạch chịu đến trọng thương, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị quấy thành hỗn loạn, hầu như lâm vào gần chết trạng thái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.